thiếu nữ toàn phong một ánh sáng ban mai. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra qua nghiên cứu thảo luận căng thẳng, ban tổ chức giải đã quyết định đô so suất của phía tổ chức gây ra hậu quả khiến tuyển thủ Tú Cầm của Võ Quán Tùng Bách bị thương, không thể tiếp tục thi đấu châu, nên ngoài chịu trách nhiệm chi phí điều trị, tiền bồi dưỡng phục hồi sức khỏe của tuyển thủ Tú Cầm, ban tổ chức còn đặc biệt phê chuẩn cho phép Võ Quán Tùng Bách cử tuyển thủ khác thay thế Tú Cầm tham gai thi đấu. Chỉ có điều tại sao lại là Bách Thảo? Võ Quán Tùng Bách ban đêm chìm trong trầm lặng đến kỳ lạ. Trong phòng tập, Nhược Bạch đang tăng cường bồi dưỡng cho Bách Thảo, các đệ tử đứng bên ngoài ai nấy nhìn nhau, muốn nói lại thôi. Không phải họ xem thường thực lực của Bách Thảo. Trên thực tế, khi Võ Quán tổ chức thi đấu lựa chọn người đại diện Thẩm gia thi đấu, Bách Thảo đã hiến thắng Tú Cầm, trở thành người đứng đầu nhóm nữ, về sau Nhược Bạch xét tình huống tổng thể mới lựa chọn Tú Cầm. Khi Tú Cầm bị thương, Bách Thảo bổ sung thay thế, về lý là chuyện đương nhiên. Chỉ có điều, sau chuyện đó, có lẽ do bị sốc, biểu hiện của Bách Thảo bắt đầu trở nên thất thường. Khi tập đôi, thường nhìn đối thủ chằm chằm, phản ứng rất chậm, cơ hồ ngay những người mới nhập môn cũng có thể đánh gục. Một Bách Thảo như vậy sao có thể đại diện cho Tùng Bách tham gia cuộc thi đấu quan trọng này? Sư huynh Diệp Phong, các đệ tử bên ngoài sốt ruột không đợi được nữa, lại không dám quấy rầy Nhược Bạch đang luyện tập với Bách Thảo, bàn nhau rồi quyết định gọi Diệp Phong ra ngoài hỏi cho ra nhẽ. Sao thế, có chuyện gì mà lén lút như vậy? Diệp Phong người đẫm mồ hôi, vừa ngáp vừa thong thả đi ra. Sư huynh Diệp Phong, vì sao sư huynh Nhược Bạch quyết định để Bách Thảo thi đấu? Dạo này tinh thần của Bách Thảo hình như không được tốt, liệu có thua không? Các đệ tử cố hạ giọng, sợ Bách Thảo nghe thấy. Vậy theo các em, nên để ai thay thế Tú Cầm? Diệp Phong lại ngáp hất hàm hỏi. Hiểu Huỳnh, A Nhân, Bình Bình hay người nào khác? Các đệ tử buồn bã lặng thinh. Đúng vậy, Hiểu Huỳnh và mấy người nhìn nhau, đúng là bọn họ đều không bằng Bách Thảo, thực lực của các nữ đệ tử Tùng Bách trước nay vẫn tương đối yếu. Có nên liên hệ với sư tỷ Sơ Vi? Ngô Hải đột nhiên nảy ra ý nghĩ, các đệ tử khác cũng đua nhau phụ họa. Mặc dù trước cuộc thi đấu lựa chọn đại điện trong võ quán, sư tỷ Sơ Vi đã tuyên bố từ bỏ Taekwondo, hơn nữa cũng đã chuyển vào trường nội trú, nhưng trong thời điểm khó khăn của võ quán, sư tỷ Sơ Vi cũng nên đứng ra gánh vác mới phải. Các em cảm thấy sư huynh Nhược Đạch sẽ đồng ý để một người dễ dàng từ bỏ Taekwondo như vậy đại diện cho võ quán xuất chiến hay sao? Đứng tựa vào cửa kính phòng tập, Diệp Phong lướt nhìn mọi người với ánh mắt lờ đờ buồn ngủ. Các đệ tử cúi đầu ủ rũ. Đúng, dẫu sư tỷ Sơ Vi đồng ý thay thế Tú Cầm xuất chiến, sư huynh Nhược Bạch cũng chưa chắc đồng ý, đá hậu. Cùng với khẩu lệnh dứt khoát của Nhược Bạch, Bách Thảo xoay người đá hậu, đá mạnh vào tấm bia giơ cao trong tay anh. Sau khi định thần, ánh mắt cô bất chợt nhìn ta ngoài cửa phòng tập, chỗ các đệ tử đang vây quanh Diệp Phong. Từ biểu hiện của bọn họ cũng có thể đoán biết họ đang phản đối cô xuất chiến, thậm chí còn nghe thấy họ nhắc đến tên Sơ Vi. Cuối cùng cũng có thể tham gia cuộc thi đấu giữa các võ quán mà mình mơ ước từ lâu. Nhưng lại trong hoàn cảnh thế này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nỗi xúc động không thể kiềm chế trào lên, lại có gì dồn nén trong lồng ngực khiến cô tức thở, có thể thông cảm tâm trạng bất an của các đệ tử ngoài kia. Tùng Bách đã thắng liền 4 trận, khả năng vượt lên đứng đầu nhóm là hoàn toàn có thể, bây giờ lại đột nhiên phải thay người, mà lại là cô. Rốt cuộc khoảng cách thực lực giữa cô và Tú Cầm là bao nhiêu? Trận tỷ thí lựa chọn đại diện trong võ quán, nếu không do Tú Cầm phân tâm, cô không thể chuyển bại thành thắng. Còn trận giao chiến với Đình Nghi hôm đó, cô lại càng thảm hại. Đá ngang, Nhược Bạch hô dõng dạc, Bách Thảo thoáng ngây người, lập tức tập trung chú ý, hét một tiếng. Hay, một cú đá ngang xé gió trúng tấm bia trong tay Nhược Bạch. Song phi, đá chéo, xuống tấn, Nhược Bạch ho tô khẩu lệnh, Bách Thảo hoàn thành từng động tác, lại mười mấy phút trôi qua, mồ hôi ướt đẫm. Ném cho cô chiếc khăn mặt, anh nói giọng lãnh đạm. Hôm nay tập đến đây thôi, em về nghỉ đi. Em vẫn muốn tập thêm lát nữa, cô vội nói. Dù có tập suốt đêm, ngoài mệt mỏi thể xác chẳng giúp gì cho trận đấu ngày mai. Nói xong anh quay người bỏ đi hướng về phía cửa, bóng lưng sao mà rừng rưng, hình như anh không hề quan tâm đến trận đấu ngày mai, thậm chí cả những trận đấu sau này của cô, không kìm chế được cô nói với bóng lưng đó. Anh cảm thấy ngày mai em sẽ thua phải không? Nhược Bạch dừng chân, từ từ quay người. Em cho là ngày mai mình sẽ thua. Bị ánh mắt lạnh lùng của anh nhìn chăm chú, cô lâng lâng xúc động thoáng run người, bất chợt như có sức mạnh mới dâng trào, cô nói cứng cỏi. Em sẽ không thua, Nhược Bạch không hề có bất kỳ phản ứng nào đối với câu nói đó của Bách Thảo, chỉ lặng lẽ nhìn cô một lát. Các đệ tử bên ngoài thấy anh đi rơi chợt im bặt cung kính chào. Sư huynh Nhược Bạch, anh vỗ vai họ, không nói gì. nhìn bóng nhược bạch khuất trong màn đêm, các đệ tử bên ngoài cũng giải tán, Bách Thảo một mình ngơ ngẩn đứng giữa phòng tập sáng trưng, chố ngỗng. Lát sau, hít một hơi thật sâu, cô bắt đầu cầm lấy rẻ lau sàn tập như thường lệ, cố gắng xua đuôi những ý nghĩ vẫn vơ trong đầu, tự nói với mình, lặp đi lặp lại. Mình sẽ không thua, ngày mai nhất định mình sẽ chiến thắng đối thủ. Mặc dù mình chỉ là người giữa chừng thay thế Tú Cầm bất ngờ bị thương, nhưng ngày mai khi phải lên sàn đấu, mình tuyệt đối không để ảnh hưởng đến cả đội. Mau về ăn cơm, ở đây để mình thu dọn. Nhìn thấy Bách Thảo ngày mai thi đấu, giờ vẫn quỳ trên nền ra sức lau chùi, Hiểu Huỳnh xông vào phòng tập rằng rẻ lau trong tay Bách Thảo, nói liền một hơi. Chờ mỏi cả mắt không thấy cậu đâu, cứ tưởng từ bệnh viện trở về, sư huynh Nhược Bạch tập luyện cho cậu đến tận bây giờ, không cho cậu về ăn cơm, hóa ra đến giờ vẫn dọn vệ sinh. Đừng có tranh với mình, những việc này cứ gieo cho mình. Cậu yên tâm mình nhất định sẽ lau sạch sẽ. Không sao, mình vẫn làm được. Bách Thảo cười, hai tay nắm chặt rẻ tiếp tục lau, đằng nào cũng chẳng có việc gì làm, Nhược Bạch không cho cô tập thêm, trở về phòng chỉ suy nghĩ lung tung, càng căng thẳng hơn chẳng ích gì cho việc thi đấu ngày mai. Bách Thảo về đi, Hiểu Huỳnh cầu khẩn, mẹ mình đã làm riêng mấy món ngon cho cậu, đã hâm lại mấy lần rồi, nếu mình không gọi được cậu về, sẽ bị mẹ mắng, xin cậu đấy. Xoa, cánh cửa giấy phòng tập bị kéo mạnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các đệ tử lúc trước đã giải tán, giờ lại kéo đến, đứng một hàng, ngay ngắn trước mặt Bách Thảo và Hiểu Huỳnh, trong tay họ, nào là rẻ lau, xô thùng, chổi, hót rác, có vẻ như định mở chiến dịch tổng vệ sinh, nét mặt phấn khởi họ đồng thanh nói. Hãy giao cho chúng mình, Phong Thạch bước tên một bữa óc thay mặt các đồng đội nói. Hiểu Huỳnh, cậu đưa Bách Thảo về ăn cơm đi, hãy chăm sóc cậu ấy, để cậu ấy nghỉ ngơi, các công việc khác cứ giao cho bọn mình. Nhưng vừa rồi chẳng phải bọn họ không yên tâm để cô thi đấu hay sao? Bách Thảo ngây người nhìn lướt mọi người, mặc dù họ nói nhỏ với Diệp Phong bên ngoài nhưng cô vẫn nghe được ít nhiều. Ôi, tốt quá, Hiểu Huỳnh vui vẻ thở phào, nói với họ, mình còn tưởng các cậu phản đối Bách Thảo thay sư tỷ Tú Cầm suốt chiến. Thực ra chúng mình cũng có chút không yên tâm, nhưng không phản đối Bách Thảo, hơn nữa chúng mình quá căng thẳng. Phong Thạch lúng túng đỏ mặt. Có điều chúng mình tin tưởng sư huynh Nhược Bạch cũng tần tưởng Bách Thảo sẽ dốc hết sức thi đấu. Bách Thảo, cậu hãy cố lên. Các đệ tử khác cũng tranh nhau động viên. Cố lên, Bách Thảo. Cậu phải tin tưởng, cố lên, cậu nhất định sẽ thắng. Khi thi đấu không nên ngớ ngẩn như lúc tập luyện mấy hôm vừa rồi, phải chú ý phòng thủ. Đừng căng thẳng sẽ ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu. Hãy phát huy khí thế hôm đánh bại Kim Mẫn Châu, chúng mình tần tưởng cậu, ngày mai nhất định cậu sẽ giành chiến thắng. Cố lên, Bách Thảo, đêm đã muộn, vầng trăng trong trẻo lơ lửng trên bầu trời. Bị các đệ tử đuổi khỏi phòng tập, bị Hiểu Huỳnh kéo đi, Bách Thảo chỉ có thể vừa đi vừa ngoái lại. Đèn phòng tập sáng trưng, các đệ tử của Tùng Bách vừa thay cô lau sàn vừa bàn luận sôi nổi về trận đấu ngày mai. Nhìn bầu không khí sôi nổi ấm áp như vậy, cô cảm thấy dường như mình đang gánh trên vai tất cả hy vọng của họ, chuẩn bị chiến đấu vì danh dự của họ. Trong ngực đột nhiên dâng trào nhiệt huyết. Cô vội vã quay đầu lại, miễn cưỡng đè nén một tình cảm xa lạ vừa nhần lên khiến hai mắt cay cay. Hiểu Huỳnh bên cạnh vần thao thao nói. A Nhân và Bình Bình từ bệnh viện gọi điện về bảo là cậu đừng lô cho sư tỷ Tú Cầm, hãy chuẩn bị thật tốt để thi đấu, bảo là sư tỷ Tú Cầm ngoài đi lại và chờ mình hơi khó khăn thì các mặt khác đều rất tốt. Họ nói, sư tỷ Tú Cầm bảo họ nhắn lại với cậu, dù cậu bị thua thì vẫn có Nhược Bạch và Diệp Phong đỡ cho, không nên quá căng thẳng, không nên tự gây áp lực quá lớn cho mình. Sư tỷ Tú Cầm, còn nữa, vừa rồi sư huynh Sơ Nguyên đã đến, để lại cho cậu một chai thuốc, nói là ăn cơm xong hâm nóng lại uống, nó sẽ làm cho cổ họng cậu không đau nữa. Hiểu Huỳnh lắc lắc đầu, cũng lạ, sao sư huynh Sơ Nguyên lại biết cậu đau họng? Cậu nói vói huynh ấy hay sao? Không, buổi chiều lúc ở phòng bệnh, do đông người, thậm chí có còn không nói được với sư huynh Sơ Nguyên. Nhưng, lúc này khi Hiểu Huỳnh nhắc nhở cô mới phát hiện cổ họng đau rát hơn cả lúc chiều. Ai già, đúng rồi, ngày mai cậu phải thi đấu, vậy thì không thể làm đội trưởng đội cổ động. Hiểu Huỳnh sực nhớ ra, đúng, Bách Thảo cũng ngây người, nhưng cậu khỏi lo chuyện đó, đội cổ động sẽ do mình phụ trách. Hiểu Huỳnh suy nghĩ rồi nói tiếp, cho dù có hét đến khản cổ, cho dù sau này không nói được nữa, mình cũng sẽ kiên trì trận nào cũng hô to, nhất cổ vũ cho võ quán chúng ta, vậy nên. Hiểu Huỳnh đứng dậy, hai mắt sáng rực lên nhìn cô, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bách Thảo, xin cậu hãy cố gắng. Đêm yên tĩnh, từ xa ánh đèn phòng tập như một vầng sao ấm áp. Đúng, mình phải cố gắng.